Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1686, buổi trưa ta mời khách. Diệp Nhu Mạn động tác nhanh nhẹn, rất nhanh sẽ giúp Cát Đông húc bàn cùng cái ghế lau khô ráo. Sau đó hướng hắn nhoẻn miệng cười nói, Cát lão sư, tốt rồi, ngươi mời ngồi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong Diệp Nhu Mạn liền cầm khăn lau rời văn phòng. Sau đó lại rất nhanh trở về văn phòng. Quá cảm ơn ngươi Diệp bác sĩ. Buổi trưa ta mời khách. Nguyễn lão sư cũng đồng thời đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Hay lắm. Mỗi ngày ăn lớn căng tin đã sớm chán ăn. Hôm nay rốt cục có người mời khách ăn bữa tiệc lớn. Diệp Nhu Mạn vui vẻ cười nói, nàng tuy rằng lén lút ngưỡng mộ kính nể Cát Đông Húc là thế ngoại cao nhân, nhưng tính cách rộng rãi, ngược lại không đến nỗi bởi vậy liền khúm núm, tay chân bị gò bó. Đông Húc, đừng nghe Nhu Mạn nói mò, trường học của chúng ta nhưng là có thật nhiều nam sinh xếp hàng mời nàng ăn cơm đây. Bất quá nàng rất ít cho cơ hội. Xem ra cũng là ngươi mặt mũi lớn. Một mở miệng, nàng đáp ứng, Nguyễn Nhị cười nói, Cát, bọn họ rõ ràng túy ông chi ý bất tại tửu. Ta đương nhiên không tốt tùy ý đáp ứng rồi. Diệp Nhu Mạn bĩu môi nói, không thể nói như thế. Chúng ta nữ bác sĩ vốn là để rất nhiều nam sinh chùn bước. Vẫn phải là nhiều cho người khác một ít cơ hội, cũng coi là cho chính mình cơ hội. Nguyễn Nhị lời bên trong có chuyện nói, ta cũng không cảm thấy nữ bác sĩ có cái gì không giống nhau. Diệp Nhu Mạn không cho là đúng nói, ngươi cái này học kỳ mới chính thức bắt đầu bác sĩ học nghiệp. Chờ ngươi đọc trên cái 1-2 năm ngươi liền hiểu. Nguyễn Nhị nói một câu, sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc, một mặt bất đắc dĩ nói, Đông Húc, hết sức đáng tiếc, buổi trưa ta phải chạy về nhà. Trong nhà có lớn có nhỏ, hết cách rồi, có hài tử nữ nhân, cũng không giống như các ngươi như vậy tự do tự tại. Xem đi, cảm giác được không tự do rồi đi, ta còn muốn nhiều tiêu sái mấy năm nữa. Diệp Nhu Mạn đánh xuống phiêu giật thanh tú phát, nói, ngươi liền tiêu sái đi, lại quá 1-2 năm ngươi sẽ biết, cho ngươi tiêu sái ngươi đều không tâm tư tiêu sái. Nguyễn Nhị nói, cái kia cũng chưa chắc, ngươi xem một chút Ngô giáo sư, lúc đó chẳng phải độc thân, một cái người sống nhiều lắm tiêu sái nhiều tao nhã. Diệp Nhu Mạn phản bác nói, Ngô giáo sư là một cái hết sức không giống nhau nữ nhân. Ngươi nhìn nàng không gần như chỉ ở học thuật trên có rất cao thành tựu. Hơn nữa nàng ở độ tuổi này xem ra ngược lại so với ta còn trẻ. Cho tới dung mạo, ăn nói khí chất thì càng không cần nói. Chỉ cần nàng đồng ý, nàng bất cứ lúc nào đều là không lo gả. Không giống chúng ta, quá hốt nhất thanh xuân. Sau đó có thể liền không nói được rồi. Nguyễn Nhị nói, cùng Ngô giáo sư chúng ta khẳng định không so được. Bất quá quá mức ta độc thân chứ. Diệp Nhu Mạn nhún vai nói, được rồi, nếu ngươi cũng đã làm ý định này. Coi như ta không nói gì. Nguyễn Nhị bất đắc dĩ nói. Ăn một bữa cơm mà thôi. Đề tài này là không phải kéo quá xa. Cát Đông Húc cười nói. Hai người nghe vậy hơi run run. Lập tức khanh khách cười rộ lên. Không phải là. Bất quá ta buổi trưa thật sự đến về nhà ăn. Nguyễn Nhị nói. Đem con cùng đại nhân đều gọi ra đồng thời đi. Ta cũng hết sức muốn gặp ngươi một lần hài tử. Chúng ta tìm một ngươi nhà phụ cận quán cơm ăn. Cát Đông Húc nhớ tới vừa gặp được Nguyễn Nhị thời. Gian, thấy nàng con cái cung dị thường. Nói, đúng, mang ra ngoài đồng thời chứ. Diệp Nhu Mạn nói. Cái này, hài tử rất náo động đến. Vẫn là, Nguyễn Nhị do dự nói. Hài tử náo không là bình thường sao? Hơn nữa, chúng ta là đồng nghiệp ăn cơm, lại không nói, Cát Đông Húc đành gãy nói, Ngươi không mời Ngô giáo sư sao? Nguyễn Nhị hỏi, ta buổi tối lại đơn độc mời nàng đi. Cát Đông Húc thuận miệng nói. Nguyễn Nhị biết Cát Đông Húc cùng Ngô giáo sư quan hệ tốt, ngược lại không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, mà Diệp Nhu Mạn biết hắn là thế ngoại cao nhân, cũng không cảm thấy nhân vật như hắn đơn độc mời Ngô giáo sư vị này nữ thần cấp giáo sư kiêm lãnh đạo đơn độc ăn cơm có vấn đề gì. Nếu như đổi thành một cái người, đã sớm cười nhạo Cát Đông Húc không biết tự lượng sức mình. Dĩ nhiên một cái nam sinh tối khuya nghĩ đơn độc mời Ngô giáo sư ăn cơm. Nếu như không gọi Ngô giáo sư, vậy thì không thành vấn đề. Ta đem chồng và con mang tới ăn bữa tiệc lớn. Cải thiện thức ăn. Nguyễn Nhị hé miệng cười nói. Nguyễn Nhị cùng Cát Đông Húc tuy rằng mấy năm không thấy, nhưng khi năm mỗi ngày đều ở cùng một văn phòng, quan hệ đổ là rất quen nhẫm. Không cần thiết khách khí, hài tử là chồng ngươi ở mang sao? Nếu như lão nhân cũng ở, cũng cùng kêu lên, không có quan hệ. Cát Đông Húc hơi có chút bất ngờ nói, ai, đừng nói nữa, một đề việc này liền nháo tâm. Nguyễn Nhị một mặt phiền muộn nói, làm sao vậy? Cát Đông Húc quan hệ hỏi, lão công bị đơn vị cuốn gói, đến rồi hắn cái tuổi này. Cao không tới, thấp không xong, ngẫm lại ngược lại đứa nhỏ lập tức có thể lên vườn trẻ. Thẳng thắn để hắn trước tiên ở trong nhà mang một đoạn thời gian. Chờ hài tử trên vườn trẻ, hắn lại đi tìm việc làm, mặc kệ tốt xấu đều làm trước tiên. Nguyễn Nhị đáp lời, chồng ngươi cái gì chuyên nghiệp a? Cát Đông Húc hỏi, hóa chất. Này cửa chuyên nghiệp ngoại trừ tiến vào viện nghiên cứu hoặc là trường học, giống như đi nhà xưởng đều là ở ngoại ô. Nếu như chỉ là công nhân viên bình thường, tiền lương cũng không cao, mỗi ngày còn phải thật xa địa lăn qua lăn lại. Nhưng trung tầng trở lên vị trí, trên căn bản đều là một cái cây cải củ một cái hố. Muốn vừa đi an vị trên trung tầng vị trí, một phương diện địa xem người ta có không có chỗ ngồi trống, một phương diện khác còn phải xem người ta cảm thấy ngươi thích hợp không thích hợp. Chồng ta cái tuổi này, để hắn lại đi từ tầng dưới chót làm lên khẳng định không hiện thực. Nhưng muốn đi vào liền làm trung tầng vị trí, cái kia cũng khó tìm. Không làm được a, nói không chắc liền thẳng thắn chuyển ngành nghề. Nguyễn Nhị đáp lời, bỏ ra nhìn như vậy tâm huyết cùng thời gian ở bản chuyên nghiệp trên, lại chuyển được đó không phải là quá đáng tiếc. Cát Đông Húc nói, không phải là, bất quá hết cách rồi. Quốc gia phương Tây, hóa chất xem như là hút hàng nhân tài, thu vào hết sức cao, nhưng nước ta nhưng rất bình thường. Quên đi, không để việc này, chỉ cần năm nay ta có thể nỗ lực đánh giá trên phó giáo sư, liền không như vậy nhiều áp lực. Nguyễn Nhị nói, ngươi còn không có đánh giá phó giáo sư sao? Cát Đông Húc khá là bất ngờ nói, lúc bình thường, tốt nghiệp bác sĩ 2 năm sau là có thể xin đánh giá phó giáo sư. Nguyễn Nhị đã tốt nghiệp đến mấy năm, hơn nữa học thuật trình độ cũng có, theo lý mà nói cũng đã đánh giá trên phó giáo sư. Hết cách rồi, ai để ta là nữ nhân? Muốn mang thai, muốn sinh con, thời gian làm lỡ, Nguyễn Nhị nói, thì ra là vậy, Cát Đông Húc thoải mái nói. Sáng sớm Cát Đông Húc ở trong phòng làm việc cùng Nguyễn Nhị cùng Diệp Nhu Mạn tán gẫu trong chốc lát, lại nổi lên thân đi tới Ngô Di Lị phòng làm việc, cùng với nàng trao đổi cái này học kỳ công tác cụ thể an bài sự tình. Đến trưa một bên, Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lị lên tiếng chào hỏi, liền mở chiếc húc đằng xe con mang theo Nguyễn Nhị cùng Diệp Nhu Mạn rời sân trường. Húc đằng xe con ở nước Hoa xem như là chất lượng thường xe. Cát Đông Húc bây giờ đã không phải là học sinh, không chỉ có không phải, hơn nữa còn là du học về sinh viên tài cao. Ngô giáo sư trợ lý làm một chiếc húc đằng xe con mở, cũng không coi là rất cao điều động. Đương nhiên đối với Nguyễn Nhị mà nói, Cát Đông Húc tuổi còn trẻ chính là du học về sinh viên tài cao. Sắp tới liền mở ra xe con, vẫn là tương đối ước ao khâm phục hắn. Ngược lại là Diệp Nhu Mạn bởi vì lén lút biết Cát Đông Húc là thế ngoại cao nhân, không cảm thấy có cái gì. Đương nhiên nếu như Diệp Nhu Mạn biết Cát Đông Húc chính là Húc Đằng xe hơi ông chủ lớn, e sợ hay là muốn cực kỳ giật mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.